Người tình mê người của Tổng tài Vô Tình, chương 25, không có quyền lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra ngoài ăn một bữa cơm và đến bệnh viện lấy một ít thuốc chống viêm, tâm trạng của Giang Ly đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Đến đúng 2 giờ chiều, cô ngồi trong phòng tập, chờ Tần Yểu Yểu đến học múa như đã hẹn. Thế nhưng, đến 3 giờ, Tần Yểu Yểu vẫn không xuất hiện. Sắc mặt Giang Ly càng lúc càng khó coi. Cô cau mày nhìn đồng hồ rồi quyết định gọi điện cho Tần Yểu Yểu. "Chị Lily," giọng Tần Yểu Yểu ở đầu dây vang lên, có chút ngạc nhiên. "Sao giờ này chị lại gọi cho em?" Giang Ly nén sự khó chịu trong lòng, ngữ điệu nghiêm túc như thường. "Hôm qua tôi đã nói rõ, mỗi buổi chiều 2 giờ đều tập hợp ở phòng tập. Bây giờ đã mấy giờ rồi?" Tần Yểu Yểu ngừng lại một lúc, rồi giọng nói trở nên khó xử. "Tiêu Tổng không nói với chị sao? Hôm qua cơ chân của em bị căng cứng, dạo này em không thể đến lớp được. Xin lỗi chị Lily." Nghe vậy, Giang Ly như muốn ném điện thoại đi. Buổi tập hôm qua chỉ là những động tác cơ bản, chỉ chiếm khoảng 1/5 khối lượng tập luyện thông thường. Làm sao có thể đến mức căng cơ? Và hơn nữa, sáng nay cô còn gặp Tiêu Nguyễn Chi nhưng anh ấy không hề đề cập đến chuyện này. Rõ ràng, anh ấy cố tình để cô chờ đợi một cách vô ích. "Cô bị từ lúc nào? Sao không báo trực tiếp cho tôi?" Giang Ly nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói vẫn nghiêm nghị. "Tôi là giáo viên của cô, mọi vấn đề liên quan đến học tập của cô đều do tôi phụ trách." Ngay sau khi cô nói xong, giọng nói trầm thấp của Tiêu Nhiễn Chi vang lên từ đầu dây bên kia, thay thế cho Tần Yểu Yểu. "Giang Ly, từ giờ trở đi, cô không cần phải dạy Yểu Yểu nữa." Thông qua giọng nói của Tiêu Nhiễn Chi, Giang Ly như thể có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh ta. "Cô không thích hợp làm giáo viên, tôi sẽ sắp xếp một giáo viên chuyên nghiệp để dạy cho Yểu Yểu." Giang Ly ngừng lại một chút, rồi bình thản đáp lại. "Được, tôi hiểu rồi." Tiêu Nhiễn chỉ định nói thêm gì đó nhưng giọng nói dịu dàng của Tần Yểu Yểu xen vào. "Tiêu Tổng, có lẽ vẫn nên để vai nữ chính cho chị Ly Ly đi. Em thấy mình khó có thể đảm nhận vai diễn này trong thời gian ngắn." Lời nói nhẹ nhàng, khéo léo khiến người không biết còn tưởng rằng vai diễn này là do Tần Yểu Yểu nhường lại cho Giang Ly. Nghe vậy, Tiêu Nhiễn Chi im lặng vài giây, có lẽ đang suy nghĩ về tính khả thi của việc này. Trong khi đó, Giang Ly cảm thấy nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào trong lòng. Cô không chờ Tiêu Nhiễn Chi trả lời, giọng điệu lãnh đạm vang lên trước. "Không cần đâu, tôi nghĩ rằng Tần Yểu Yểu nên có cơ hội để rèn luyện. Vai nữ chính này cứ để lại cho người mà Tiêu Tổng đã chọn. Tần Yểu Yểu muốn diễn thì diễn, không muốn thì bỏ. Cả một nhóm người không có việc gì làm sao? Nếu như vậy, ai muốn diễn thì cứ việc, Giang Ly cô không còn bận tâm nữa." Giọng nói của Tiêu Nhiễn Chi trở nên lạnh lùng. "Giang Ly, cô đang giở trò gì đấy?" Cô định đáp trả nhưng lời nói tiếp theo của Tiêu Nhiễn Chi khiến cô ngừng lại ngay lập tức. "Nghĩ xem cô nợ Giang Ngu bao nhiêu đi, khi nào trả hết nợ rồi hãy nói chuyện với tôi như vậy." Giọng nói của anh đầy vẻ trịch thượng. "Hiện tại, cô còn chưa đủ tư cách." Sau khi dứt lời, Tiêu Nhiễn Chi thẳng thừng cúp máy. Giang Ly ngồi lặng yên trong phòng tập trống trải, đôi tay buông thõng trên đùi, siết chặt rồi lại buông lỏng một cách bất lực. Đúng vậy, hắn nói không sai. Dù Giang Ly có nổi tiếng đến đâu, cuối cùng cô vẫn chỉ là một nghệ sĩ dưới trướng Giang Ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không có quyền lựa chọn, ngoài việc tuân theo mọi sự sắp xếp của Tiêu Nhiễn Chi. Cách chương.